Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 364. Vạn kiếm lưu với Tiêu Văn trong tay bị thua. Vẫn là tại đây tấn chức áo tím đệ tử lôi đài tranh tài bị thua. Từ hắn thân sinh phụ thân vạn tông chủ chính miệng tuyên bố. Đả kích thật lớn vạn kiếm lưu ở kiếm tông danh vọng. Chỉ là đối mặt những người khác phức tạp thất vọng ánh mắt. Vạn kiếm lưu lại thập phần thờ ơ. Trong lòng còn ở vì chính mình vừa mới ngộ đạo đồ vật cảm thấy hưng phấn kích động. Vạn tông chủ phe phái người đối vạn kiếm lưu bại với Tiêu Văn trong tay một chuyện phi thường bất mãn, kỳ ra phe phái người đồng dạng cũng đối Tiêu Văn không có nhân cơ hội phế bỏ vạn kiếm lưu mà bất mãn, kỳ người nhà rất rõ ràng, vạn kiếm lưu thân là vạn tông chủ thân tử, thiên tư thực lực đều là kiếm tông đệ tử chung người xuất sắc. Chẳng sợ lần này thất lợi sẽ đả kích đến hắn danh vọng. Nhưng như cũ có xoay người cơ hội, cho nên không bao lâu, kiếm tông nội liền truyền lưu ra Tiêu Văn ra tay tàn nhẫn đánh bại vạn kiếm lưu là bởi vì Liễu Niểu. Niểu đắc tội Tiêu Văn, vạn kiếm lưu lại phải vì Liễu Niểu Niểu chống lưng, hai người mới có thể lôi đài tử chiến, mà vạn kiếm lưu bị thua sau giận chó đánh mèo Liễu Niểu Niểu. Cùng nàng chặt đứt quan hệ. Vốn dĩ kiếm tông không phải tất cả mọi người bởi vì vạn kiếm lưu một lần thất lợi liền từ bỏ hắn. Nhưng còn duy trì hắn những người đó nghe thấy cái này lời đồn đãi sau. Lại biết được vạn kiếm lưu xác thật nhân Liễu Niểu Niểu cùng Tiêu Văn kết thù làm cho mặt sau lôi. Đài chiến thất lợi, còn có vạn kiếm lưu sau khi thất bại cũng xác thật cùng Liễu Niểu Niểu chặt đứt quan hệ không hề. Thấy nàng, này hai điểm không thể nghi ngờ là lệnh người đối lưu ngôn tin tưởng không nghi ngờ. Đem vạn kiếm lưu ở kiếm tông nội danh vọng cơ hồ muốn đả kích tới rồi đáy cốc. Mọi người đều cảm thấy vạn kiếm lưu quá không phải cái đồ vật. Quá không đảm đương, ngay từ đầu vạn kiếm lưu bởi vì một nữ nhân cùng Tiêu Văn bực này có thực lực có bối cảnh có thế. Lực đồng môn kết thù bổn thuộc không khôn ngoan hành vi. Nhưng hắn nếu làm như vậy, chẳng sợ mặt sau sẽ thất bại, chính mình lựa chọn lộ quy cũng muốn đi xong, mặt sau lại giận chó đánh mèo nữ nhân tính sao lại thế này. Quả thực không hề đảm đương, đi theo như vậy lão đại, ai không lo lắng ngày sau bị giận chó đánh mèo từ bỏ. Mà này trong đó nội tình cũng chỉ có vạn kiếm lưu cái này bản nhân cùng Tiêu Văn rõ ràng. Liễu Niểu Niểu thật là bị vạn kiếm lưu đơn phương chia tay. Nhưng kia tuyệt phi vì cái gì giận chó đánh mèo, mà là vạn kiếm lưu kiếm ý càng tiến thêm một bước. Từ nhập tình mà ra tình, từ ra tình mà vong tình, lại từ vong tình mà vô tình, vạn kiếm lưu phía trước luyện chính là có tình kiếm, nhưng lấy hắn tính cách cùng đối kiếm nhiệt tình yêu thương. Cuối cùng vẫn là cùng Tiêu Văn vừa đứng chung tìm được rồi thuộc về con đường của mình. Phong tình vô tình kiếm mới là phù hợp hắn bản tâm ân ni cho nên bị vạn kiếm lưu lấy tới độ tình. Quan Liễu Niểu Niểu đã bị ngộ đạo sau vạn kiếm lưu đưa ra chia tay. Triệt triệt để không hề lưu luyến chi tình chia tay. Đối với si mê với kiếm vạn kiếm lưu mà nói, nam nữ tình yêu nơi nào cập được với kiếm đạo đối hắn quan trọng. Cho nên hắn không chút do dự huy kiếm chạm tình ti. Hoàn toàn không biết chính mình vì cái gì lại một lần thất lợi Liễu Niểu Niểu đem vạn kiếm lưu vứt. Bỏ nàng nguyên nhân quy về hắn bởi vì hắn cùng Tiêu Văn trận chiến ấy bị thua mà giận chó đánh mèo. Nàng, Liễu Niểu Niểu trong lòng hối hận không nên trêu chọc Tiêu Văn. Nhưng cũng oán hận Tiêu Văn cùng vạn kiếm lưu. Cho nên ở kỳ bỉ ngạn tìm tới nàng khi. Nàng không chút do dự liền đáp ứng rồi kỳ bỉ ngạn yêu cầu. Thả ra cái loại này lời đồn đãi. Bất quá ở Liễu Niểu Niểu xem ra nàng thả ra không phải lời đồn đãi. Mà là sự thật chân tướng. Nàng không phải bởi vì thầm hận vạn kiếm lưu mà bôi nhọ hắn. Mà là dũng cảm vạch trần hắn gương mặt thật. Sau lưng có kỳ gia hỗ trợ làm đẩy tay. Trong lúc nhất thời lời đồn đãi cực nhanh truyền khắp toàn bộ kiếm tông. Nếu không có vạn tông chủ phản ứng kịp thời, chỉ sợ vạn kiếm lưu mặt muốn ném đến kiếm tông ở ngoài đi. Dấu bé, Phạn Tông Chủ vì nhi tử thanh danh gấp đến độ bốc hỏa. Phạn Kiếm Lưu nhưng thật ra không vội, hắn còn có tâm tư cùng Tiêu Văn đàm luận kiếm ý kiếm đạo. Nhìn kia ngày thường lãnh lãnh đạm đạm Vạn Kiếm Lưu nói chuyện đến kiếm đạo liền một cổ cuồng nhiệt. Kính nhi, Tiêu Văn có chút muốn tránh hắn đi rồi. Rốt cuộc hai người cảnh giới kém quá nhiều. Hoàn toàn chính là Vạn Kiếm Lưu đơn phương dây dưa hắn. Hơn nữa hắn còn phát hiện nam chủ đối hắn cùng Vạn Kiếm Lưu hữu hảo đàm luận kiếm đạo cảm thấy thập phần bất mãn, trước mắt vẫn là soát nam chủ hữu hảo độ càng quan trọng. Vì thế Tiêu Văn nương Vạn Tông Chủ đối hắn bất mãn lý do cùng Vạn Kiếm Lưu vẫn duy trì khoảng cách. Trên thực tế Vạn Tông Chủ cũng xác thật đối Tiêu Văn rất bất mãn. Tuy rằng hắn sinh khí chính mình nhi tử không biết cố gắng cư nhiên bại bởi tuổi càng tiểu nhân Tiêu Văn, nhưng càng tức giận Tiêu Văn cư nhiên nửa điểm mặt mũi không cho đào thải rớt con của hắn Vạn Kiếm Lưu, hiển nhiên là đứng ở kỳ gia bên kia. Đơn giản cũng không làm bộ làm tịch, đối Tiêu Văn bất mãn rõ ràng, Vạn Kiếm Lưu bị Vạn Tông Chủ mang đi đi nỗ lực cọ rửa phía trước không tốt thanh danh tính toán. Ngóc đầu trở lại, Lệ Hưng chắc lại tìm tới Tiêu Văn, đưa ra phải rời khỏi kiếm tông đi rèn luyện, này mấy tháng thời gian, Lệ Hưng chắc đã sớm ở Tiêu Văn cuồn cuộn không ngừng duy trì hồn tinh hạ tấn chức tới rồi lục phẩm. Binh hồn sư, đại khái nam chủ bàn tay vàng chính là đột phá vô bình cảnh đi. Hắn tu luyện lên cùng điểm thoán thiên hầu dường như, mấy tháng thời gian từ tam phẩm đỉnh đến lục phẩm, nếu không có Tiêu Văn lo lắng hắn cực nhanh tốc độ tu luyện sẽ đưa tới các loại trắc trở giúp hắn. Ẩn tàng rồi tu vi, sớm đã khiến cho thiên hạ chấn động, Lệ Hưng chắc phải rời khỏi kiếm tông. Tiêu Văn sao có thể nguyện ý phóng hắn một người rời đi? Kia chẳng phải là mặc cho nam chủ bên ngoài tiếp thu các loại mài rũa cùng cơ duyên. Cho nên hắn tính toán cùng Lệ Hưng chắc cùng nhau rời đi kiếm tông rèn luyện. Kiếm tông là cái tông môn. Trên thực tế đối đệ tử quản lý cũng không phải phi thường nghiêm khắc. Xuống núi rèn luyện cũng chỉ cần báo bị một chút, tu vi như thế nào hẳn là chính mình lượng sức mà đi. Tiêu Văn mang theo Lệ Hưng chắc để tránh đầu sóng ngọn gió danh nghĩa rời đi. Vạn Tông Chủ ước gì bọn họ vĩnh viễn đừng trở về. Thống khoái cho đi, rời đi kiếm tông, liền Tiêu Văn cùng Lệ Hưng chắc hai người, ai cũng không mang tôi tớ. Tiêu Văn nhìn phương xa hoang tàn vắng vẻ con đường, nhìn về phía bên người Lệ Hưng chắc, kế tiếp chúng ta đi chỗ nào? Lệ Hưng chắc phảng phất sớm có mục đích địa. Cực minh xác nói, đi Nam Cương, Tiêu Văn khẽ nhíu mày, này thiên hạ lớn nhất Hoàng Triều chính là Đại Yến Hoàng Triều. Thế lực địa bàn lớn nhất, mà Đại Yến phía Nam có cái thành lập ở Thập Vạn Đại Sơn Tiểu Quốc. Chính là Nam Cương quốc binh hồn sư nhiều là mượn dùng độc vật tu hành. Thủ đoạn âm ngoan cực không chịu người đãi thấy, hơn nữa Nam Cương người rất là tính bài ngoại. Cùng Đại Yến Hoàng Triều quan hệ cũng không tốt, ỷ vào mà chỗ Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu trong thường xuyên khiêu khích Đại Yến. Lệ Hưng chắc không đợi Tiêu Văn hỏi lại, liền chủ động báo cho chính mình đi Nam Cương lý do. Ta từng được đến một chương bản đồ, đó là một chỗ bí cảnh đối ngoại cố định nhập khẩu nơi bản đồ. Kia bí cảnh, chính là trong truyền thuyết võ tổ chi tử bí cảnh. Nghe Lệ Hưng chắc thần bí hề hề nói ra, võ tổ chi tử bí cảnh, 6 cái tự khi. Tiêu Văn biểu tình là đờ đẫn, thật không hổ là thế giới pháp tắc thân nhi tử, này khí vận thiệt tình nghịch thiên. Võ tổ bí cảnh yêu cầu bí cảnh lệnh bài mới có thể thuận lợi đạt được truyền thừa. Mà trong lịch sử 9 cái lệnh bài trừ bỏ dùng hết cùng không biết rơi xuống cùng với Tiêu Văn. Trong tay kia một quả. Còn có một quả truyền thừa lệnh bài đích xác thiết địa chỉ chính là ở võ tổ chi tử bí cảnh. Lúc trước võ tổ ngã xuống trước luyện chế 9 cái lệnh bài. Phần lớn đều ở võ tổ nhi tử cùng đồ đệ trong tay. Tục truyền nghe võ tổ chi tử trong tay kia cái truyền thừa lệnh bài không đợi sử dụng hắn liền ngã xuống, cho nên lệnh bài khẳng định còn ở võ tổ chi tử bí cảnh giữa. Chỉ là này bí cảnh căn bản không người có thể tìm được. Cho nên bao gồm kiếm thần ở bên trong người đều cho rằng võ tổ chi tử bí cảnh sớm đã không tồn tại. Tiêu Văn Đoạt Lệ Hưng chắc hẳn là từ hồ thú trong bụng được đến kia cái truyền thừa lệnh bài. Không nghĩ tới Lệ Hưng chắc cư nhiên lại được đến võ tổ chi tử bí cảnh nhập khẩu bản đồ. Này nam chủ đều được đến bản đồ, còn có thể tìm không thấy nhập khẩu sao? Tìm được nhập khẩu, còn có thể không chiếm được truyền thừa lệnh bài sao? Cho nên nói hắn lại là nam chủ cơ duyên lại là cấp nam chủ chắn chắc chờ. Lần này võ tổ chi tử bí cảnh một hàng, nam chủ khẳng định là chắc chờ qua đi cơ duyên tới tay. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn trong lòng không cấm vì chính mình phía trước soát nam chủ hảo cảm độ hành. Vì điểm tán, quả nhiên làm được xinh đẹp. Bằng không hiện tại nam chủ cũng sẽ không dễ dàng như vậy đem bản đồ lớn như vậy cơ duyên đối hắn. Nói thẳng bẩm báo a. Trong lòng cân nhắc như thế nào lén lút làm phá hư Tiêu Văn đối với Lệ Hưng chắc lộ ra kinh hỉ biểu. Tình, thật vậy chăng, ta nghe nói võ tổ chi tử bí cảnh chính là chưa bao giờ có người tìm được quá. Ngươi xác định ngươi bản đồ là thật vậy chăng, nếu là thật sự liền thật tốt quá, đây chính là tuyệt thế cơ duyên. Lệ Hưng chắc biểu tình có chút do dự, hẳn là thật sự đi, này bản đồ ta nghiên cứu quá. Cũng tra tìm rất nhiều tư liệu, chân thật tính rất cao. Tiêu Văn đương nhiên biết nam chủ được đến bản đồ cho dù là rác rưởi bản. Đồ cũng khẳng định có khác huyền cơ, nhưng hắn vẫn là biểu hiện ra một bộ đối Lệ Hưng chắc phi thường tín nhiệm bộ dáng. Gật đầu nói, nếu ngươi nói là thật sự kia khẳng định không sai, chúng ta liền đi Nam Cương, nếu có thể thành công được đến võ tổ chi tử bí cảnh trung tài nguyên. Ngươi khẳng định có thể tu luyện đến càng mau, nhưng mà hắn trong lòng đã bắt đầu cân nhắc như thế nào từ nam chủ trong tay đem võ tổ chi tử bí. Cảnh trung truyền thừa lệnh bài làm tới tay, Lệ Hưng chắc không biết Tiêu Văn đáy lòng những cái đó bàn tính. Còn đặc cảm động, nói, nếu thật có thể tìm được kia bí cảnh, hai chúng ta cùng nhau tìm được, đồ vật đương nhiên cũng muốn phân ngươi một nửa. Tiêu Văn cười cười không nói tiếp. Hai người cứ như vậy xuất phát đi trước Nam Cương, Đại Yến Hoàng Triều chiếm cứ lãnh thổ cực lớn, bọn họ lại là cưỡi ngựa lại là ngồi thuyền đi thủy lộ. Khẩn đuổi chậm đuổi hơn hai tháng mới đến tới rồi Thập Vạn Đại Sơn phụ cận. Đi vào Đại Yến Hoàng Triều cùng Nam Cương đường ranh giới. Ở Đại Yến Hoàng Triều dựa gần Nam Cương trấn nhỏ thượng. Hai người dừng lại xuống dưới tính toán nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày lại tiến Thập Vạn Đại Sơn. Trấn nhỏ không lớn, lại rất phồn hoa, bởi vì Thập Vạn Đại Sơn các loại tài nguyên phong phú. Rất nhiều binh hồn sư đều tới đây tìm tài nguyên hoặc là cơ duyên. Cho nên dựa gần Thập Vạn Đại Sơn này chỗ tiếp viện trấn nhỏ đã bị kéo đến phồn hoa đi lên. Tiêu Văn cùng Lệ Hưng chắc đi vào trấn nhỏ trung tâm điều kiện tốt nhất một nhà khách điếm trụ hạ. Này khách điếm tên cũng kỳ quái, cư nhiên gọi là gì rắn độc khách điếm Ân Nhi. Tuy rằng khách điếm tên kỳ quái, nhưng này xác thật là trấn nhỏ thượng tốt nhất khách điếm. Rất nhiều ngoại lai tiến Thập Vạn Đại Sơn đào tài nguyên binh hồn sư đều sẽ ở nơi này. Tác giả có lời muốn nói, bao lì xì đã phát. Bởi vì là một cái bình luận tay động điểm phát hồng bao. Không phải phê lượng phát bao lì xì, cho nên khả năng xuất hiện trọng phát lậu phát tình huống. Bị lậu phát bao lì xì thân có thể nói cho ta bổ thượng. Đại gia tân nhiên vui sướng. Ngoa ngoa, lập phương mũ, nhiệm vụ linh 34. Hết chương.